Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Vũ trụ chiến hạm, chương 615. Vũ trụ chiến hạm đoạn thu mấy người trở về sau. Tiết Nguyệt lực lượng trở nên chưa từng có cường đại. 35 cấp trở lên thành viên hết thảy có hơn 30 người. Ngoại trừ đoạn thu mấy người còn có che giấu phong hào cường giả. Những người này là Tiết Nguyệt cuối cùng lực lượng. Không phải nguy cơ thời điểm là sẽ không xuất hiện, mà nhất làm cho đoạn thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lúc đầu coi là đám người cấp bậc khẳng định thuộc về trong công hội đứng đầu nhất. Ai biết còn có lợi hại hơn. Hồng Y từ đoạn thu đem nàng phục sinh sau chính là Tuyết Nguyệt cấp cao nhất cường giả. Bây giờ trở về đến sau vậy mà hiện nàng so đám người cấp bậc còn cao. 43 cấp, ngươi là thế nào tu luyện? Đoạn thu nhìn thấy Hồng Y sau tò mò hỏi. Hồng Y trợn nhìn đoạn thu một chút nói. Ta đã từng không phải thánh cấp cường giả chính là vương cấp cường giả. Hiện tại tu luyện độ nhanh không phải rất bình thường sao? Đoạn thu giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi lợi hại, lúc đầu ta coi là trở về liền có thể qua ngươi. Ai biết ngươi vậy mà so với chúng ta thăng cấp đều nhanh, kỳ thật 60 cấp trước đó rất tốt. Thăng, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đã đến 60 cấp, cũng chính là thiên cấp cường giả thời điểm liền khó khăn. Khi đó không chỉ là muốn năng lượng thiên địa, còn cần cảm ngộ mới được. Có ít người cả một đời đều là 59 cấp, mà có ít người đã tu luyện chậm, mà khi hắn chuẩn bị thăng cấp 60 cấp thời điểm lại phi thường nhẹ nhõm. Ta chỉ là trước đó đi một bên mà thôi, coi như không giết quái cũng có thể thăng cấp rất nhanh, đoạn thu nhưng không có cái gì đã từng. Cho nên nghi ngờ hỏi, thật sao, kia là đương nhiên, không tin ngươi đi hỏi tiểu Mỹ các nàng. Các nàng nếu như muốn có thể rất nhanh tăng lên, bất quá dạng này đối thân thể không tốt, chỉ có mình cảm giác không sai biệt lắm mới có thể thăng cấp. Có lợi hại người tìm thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Tu luyện 1-2 tháng liền có thể tăng lên tới 59 cấp ta tin. Đoạn thu bất đắc dĩ nói, trí nhớ của ta đang dần dần thức tỉnh, cho nên tu luyện độ rất nhanh. Đoán chừng tiểu Mỹ bọn hắn theo thực lực tăng lên cũng có thể nhớ tới đã từng sự tình, Hồng Y nói. Đoạn thu nhẹ gật đầu, ta đã biết, trước ngươi không phải đã nói. Lợi hại công hội đều tìm thiên địa linh khí nồng đậm địa phương thành lập căn cứ sao? Chúng ta lúc nào đi tìm? Hiện tại không cần, trở thành thiên phong thăng cấp cấp 3 sau đang nói, Hồng Y lập tức nói. Đoạn thu không hiểu. Vì cái gì, hiện tại mảnh này đại lục còn không có thành hình, thế giới thiết lập lại cũng là có cuối. Thành thiên phong, mảnh này đại lục bên trên tất cả thành thị đều thăng cấp đến cấp 3 sau đại lục sẽ triệt để thiết. Lập lại một lần, đến lúc đó sẽ định hình. Cái nào thời điểm mới là tranh đoạt thiên địa linh khí nồng đậm thời điểm. Hiện tại mặc dù cũng có, bất quá rất có thể theo thế giới thiết lập lại biến mất. Đến lúc đó không chừng truyền tống đến địa phương nào, những chuyện này trước đó Hồng Y cũng không biết, nhưng là theo cấp bậc của nàng tăng lên thời gian dần trôi qua nhớ lại. Đó chính là nói hiện tại chúng ta tiếp tục triển khai. Chờ thăng cấp cấp 3 thành thị sau đang quyết định. Đoạn thu hỏi, là như thế này, Hồng Y khẽ cười nói. Hai người cùng một chỗ hướng phía Tiết Nguyệt phía ngoài rừng rậm tản bộ. Hiện tại cũng không có gì chiến tranh, cho nên phi thường an bình, mà Tiết Nguyệt công hội chính là cần hiện tại trạng thái. Yên lặng triển khai, hiện tại trong công hội cộng lại có hơn 400 tên phong hào cường giả. Nói như vậy tương lai khẳng định sẽ có 400 tên thiên cấp cường giả, đoạn thu một bên tản bộ. Một bên xem xét tư liệu, Hồng Y đi tại đoạn thu bên cạnh, nàng ôm đoạn thu cánh tay trái nói. Đúng vậy, thiên cấp cường giả rất tốt thăng, bất quá thánh cấp liền khó khăn, có rất nhiều phong hào cường giả cũng là bởi vì thăng cấp không đến thánh cấp mới lựa chọn bản thân. Phong ấn lại tu luyện từ đầu, đoạn thu đáp ứng tiếp tục xem xét. ngoại trừ Philomena mấy người đã hoàn thành phong hào cường giả nhiệm vụ. Còn có hơn 200 người cũng chạm phong hào cường giả nhiệm vụ. Chỉ cần là có phong hào cường giả nhiệm vụ thành viên đều sẽ bị các quân đoàn bộ đội tinh anh lừa. Chọn, dù sao rời đi công hội 15 ngày. Cho nên Đoạn Thu vừa về đến lại bắt đầu giải 15 ngày sinh sự tinh. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng tự nhiên là muốn hiểu. Quản lý hắn không cần quá nhiều thao tác, mấy cái quân đoàn trưởng liền có thể giải quyết. Đoạn Thu chỉ cần lựa chọn đại khái phát triển phương hướng là được rồi. Nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết hoàn tất, hiện tại căn cứ nguồn năng lượng phương diện cũng làm xong. Bước kế tiếp chính là bắt đầu kiến tạo pháo đài bay. Sân bãi cũng sớm đã chuẩn bị xong, vì giữ bí mật cho nên đều là dưới đất công tác. Tuyết Nguyệt căn cứ hậu phương đã sớm cải tạo hoàn thành. Thổ hệ ma pháp cùng kiến trúc người máy làm việc với nhau. Không dùng đến mấy ngày liền có thể giải quyết, bất quá sân bãi còn tại cải tạo bên trong. Dù sao Đoạn Thu mua sắm vũ trụ chiến hạm rất lớn. Cần chính xác để xuống đất mới được, nếu như không có giao dịch hệ thống, Tuyết Nguyệt là không thể nào triển khai như thế nhanh chóng. Hai ngày sau, Đoạn Thu đi tới to lớn dưới mặt đất kiến tạo căn cứ. Hiện tại hắn muốn đem mua sắm trong vũ trụ chiến hạm phóng xuất ra. Tiểu Cầm đo đạc cụ thể, ngay sau đó Đoạn Thu lại bắt đầu truyền tống. To lớn vật phẩm cũng không phải trực tiếp xuất hiện tại không gian trong giới chỉ, mà là sẽ mở ra truyền tống môn xuất hiện. Đương nhiên truyền tống môn là thi đơn, ngoại trừ mua được vật phẩm, cái gì đều không qua được. Một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Cứ như vậy hào quang màu trắng bạc càng lúc càng lớn tạo thành một cái đặc thù truyền tống môn. Vô thanh vô tức xuất hiện. Chỉ có màu trắng quang mang để người ta biết nơi này mở ra truyền tống môn. Rất nhanh to lớn hình chữ nhật vũ trụ phi thường thời gian dần trôi qua từ màn sáng bên trong ra. Như ẩn như hiện, thật giống như tại hư ảo không gian đồng dạng, vũ trụ chiến hạm xuất hiện độ không phải rất nhanh, nhưng là cũng không chậm. Trải qua chừng 5 phút truyền tống, hư ảo chiến hạm vừa vặn chụp tại dưới mặt đất dựng cải tạo trên bình đài. Lúc này màn sáng biến mất, hư ảo chiến hạm cũng bày ra thực thể, dùng mấy trăm vạn tinh thần tiền tệ mua sắm vũ trụ chiến hạm. Nếu như Tuyết Nguyệt cải tạo thất bại liền tổn thất lớn rồi. Cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vũ trụ phía trên còn có người bán đưa tặng vật phẩm. Có người máy, hữu cơ giáp, còn có máy bay chiến đấu chờ một chút, so trước đó đã nói xong còn nhiều. Đoán chừng là nghĩ lôi kéo Đoạn Thu cái này hộ khách. Chiến hạm cải tạo bản vẽ cũng đã thiết kế hoàn thành. Đoạn Thu cũng tra xét, ma pháp khoa học kỹ thuật tập hợp chiến hạm, nội bộ không gian khẳng định so bên ngoài phải lớn, bất quá cần rất nhiều space stone, còn có các loại hy hữu vật liệu gia cố. Tóm lại vì chiến hạm Đoạn Thu hiện tại đã táng ra bại sản. Tương lai sẽ còn đầu nhập 500 triệu trở lên hắc ám tệ cùng 200 vạn tinh thần tiền tệ dùng để kiến thiết chiến hạm, mà hình khuyên không trung hệ thống phòng ngự cũng sẽ đồng thời bắt đầu kiến thiết. Dù sao hình khuyên không trung hệ thống phòng ngự muốn so vũ trụ chiến hạm muốn đơn giản nhiều. Hiện tại Tuyết Nguyệt cơ hồ giải quyết tất cả vấn đề. Phải cần một khoảng thời gian thời kỳ hòa bình triển khai. Vũ trụ chiến hạm giải quyết, Đoạn Thu liền rời đi trụ sở dưới đất, tiếp xuống chính là cải tạo vũ trụ chiến hạm đoàn đội công tác. Đoạn Thu không giúp đỡ được cái gì. Hết chương.